Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Ông chủ em yêu anh của tác giả Ngọc Hương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bách Tùng nghiến răng, ánh mắt long lên, nhưng ngay khi nhìn tôi, ánh mắt ấy dịu lại, vừa thương xót lại vừa âu yếm. Tôi nghe xong mà run lên bần bật, cả người hết lạnh toát rồi lại nóng như lên cơn sốt. Bố tôi, người bố tôi luôn yêu kính, lại là kẻ như vậy sao? Vậy mà suốt bao năm qua, cả bố cả mẹ đều yêu thương chiều chuộng tôi nhất mực. Họ đã che giấu sự thật kinh hoàng này suốt bao nhiêu năm trời sao? Tôi chỉ biết nước mắt rơi ướt mặt trước sự thật được nghe. Nhưng bố đẻ của tôi, Trần Quang Tiến, ông ta không đoái hỏi gì đến tôi. Tôi đau đớn, ngực như có tảng đá đẻ nặng, làm sắc mặt tím tái. Khó khăn lắm mới có thể cất nên lời. Ông Tiến, ông ta không tìm em sao? Không, ông ta không xứng đáng để em gọi là bố. Ngay khi biết con gái bị bắt cóc, ông ta bỏ mặc, không thèm quan tâm đến việc mẹ đau khổ chìm trong tuyệt vọng để nỗi lầm bệnh. Suốt những năm qua, ông ta điên cuồng tìm cách để có con trai, để có thể có mọi tài sản của nhà họ Trần. Thế nên sự thật này vốn là em không cần biết, hiểu không? Trần Bách Tùng ôm tôi vào lòng vỗ về, tôi chỉ biết khóc nâng lên trong vòng tay anh. Đúng, anh nói đúng, sự thật này tàn nhẫn quá. Tôi có biết cũng chỉ thêm đau lòng. Mẹ tôi, người mẹ đẻ ra tôi đã chết. Bố đẻ tôi đang tâm bỏ mặc tôi. Còn bố mẹ của tôi, người bố người mẹ tôi luôn yêu thương, hạnh phúc khi là con của họ, lại là kẻ bắt cóc tôi, che giấu sự thật với tôi. Tôi có phải là kẻ tội nghiệp nhất trên thế gian này. Nhưng tôi vẫn may mắn lắm vì tôi vẫn còn có anh. Mẹ nuôi anh như con đẻ. Ban đầu ông Tiến cũng nghĩ là như vậy. Ông ta hạnh phúc cưng chiều mẹ và anh. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của anh. Tôi nỉ lặng nghe Trần Bách Tùng giải bày như những gì tôi muốn nghe từ anh. Tôi biết anh không bao giờ muốn chia sẻ những điều này. Nhưng vì tôi, anh cũng đã cho là như vậy. Một buổi chiều hè anh đạp xe rồi gặp tai nạn. Hồi đó anh 8 tuổi, rất nặng, mất rất nhiều máu. Lúc ấy anh mới biết mẹ không phải mẹ ruột của anh. Bố đẻ của anh, ông ta bổ lòng phải ra mặt để cho anh dòng máu hiếm cứu mạng anh. Lúc đó anh mới biết, thì ra ông bầu của mẹ, người luôn đặc biệt yêu quý anh, ông Phạm Tính, ông ta chính là bố đẻ của anh. Tôi khởi nhẹ, im lặng nhìn vẻ mặt đầy đau đớn cam chịu của Trần Bách Tùng. Mẹ bổ lòng phải cho anh biết vì nhóm máu hiếm của anh rất ít người có. Anh cần phải đề phòng trong tương lai, dù mẹ không hề muốn. Nhưng mà tôi tuôn rơi vì những điều anh phải chịu đựng suốt bao năm. Lúc này đây qua giọng nói vừa lạnh lùng vừa bi thương của anh, tôi như có cảm giác mình đang ở đó chứng kiến mọi chuyện. Mẹ nói mẹ và mẹ đẻ của anh là hai người bạn thân thiết. Cả hai đều là ca sĩ do ông Tính lang xê. Ngày mẹ đẻ của anh sinh ra anh cũng là ngày mẹ sinh ra một cô con gái. Khi ấy cô bé tội nghiệp đã chết ngay lúc chào đời. Còn mẹ đẻ của anh, bà ấy cũng qua đời trong cùng một phòng bệnh đặc biệt do ông Tính sao xếp, bởi họ cùng trở dạ trong lúc ở biệt thự nhà ông Tính. Tôi sững sờ, chuyện này có thể nào là sự thật? Tôi ngơ ngác nhìn anh. Khi ấy mẹ đau đớn lắm, nhưng chính ông Tính đã quyết định trong sự mong đợi của mẹ, trong niềm thương xót của mẹ dành cho anh, đó là trao đổi hai đứa trẻ. Anh nói mảng hẹn lại, câu chuyện buồn này quả thực khó tin. Cả chuyện tôi là con của mẹ anh, nghe hệt như chuyện viễn tưởng. Nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật. Sự thật không sao chối bỏ. Tôi khởi nhẹ, tôi đã hiểu rồi. Thì ra anh đã biết chuyện từ năm lên 8 tuổi, cũng là lúc tuổi thơ của anh bắt đầu không được bình yên. Mẹ quyết định không nói cho ông Tiến, bởi ông ta khao khát con trai. Mẹ muốn giữ chân ông ta, mẹ cũng muốn anh được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Mẹ đã thừa nhận với anh là mẹ sai lầm. Từ lúc biết chuyện, Ông Tiến hoàn toàn kể lại mẹ và anh. Nhưng câu chuyện này tất cả người trong cuộc đều giữ kín, lộ ra chẳng có lợi cho bất kỳ ai. Ông Tiến không muốn tài sản lọt vào tay anh em ông ta. Ông ta còn hay làm bỉ phong trong lúc ông ta tìm kiếm con trai. Một lúc lâu sau, tôi cũng chân tĩnh lại, lau hết nước mắt trên mặt. Điều quan trọng nhất, điều tôi sợ hãi nhất là phải xa anh đã không còn. Chính điều ấy là ngọn lửa sưởi ấm tôi, dù sự thật tao tối bao năm bị phơi bày. Tôi nghẹn ngào trong lòng anh, nói tiếp. Em sẽ hỏi mẹ, tại sao mẹ lại giấu em bao năm qua? Mẹ nuôi em, chẳng chút cho em từng chút, vậy mà... Anh nghĩ là không nên, một người phụ nữ nuôi đứa con riêng của chồng chu đáo được như vậy. Anh tin mẹ không biết chuyện em không phải là con đẻ của lão ta. Hơn thế nữa, nếu biết em là con gái của người mà chồng mình say mê đến điên cuồng, liệu mẹ có thể nào chịu đựng được mà nuôi dưỡng em như vậy không? Hay chỉ đơn giản là trả em cho nhà họ Trần? Chỉ là vì tình thương, vì trách nhiệm, vì tình yêu mà mẹ làm vậy. Thế nên em đừng nói bất cứ điều gì, cũng đừng trách mẹ. Mẹ lại còn đang bệnh nặng. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh nói đúng, mẹ lúc nào cũng vậy, hiền lành cam chịu. Có lẽ vì mẹ thương tôi nên mẹ không muốn tôi phải suy nghĩ. Đàn bà đẻ con xong vứt bỏ trách nhiệm, trả lại con cho người đàn ông trong xã hội này không thiếu. Mẹ không muốn tôi phải buồn tủi vì có một người mẹ như vậy. Vậy thì hãy cứ để mọi chuyện như thế đi. Có nhiều chuyện không cần phải rõ ràng. Nếu như tôi cũng không biết chuyện, có phải tôi sẽ dễ chịu hơn chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi khẽ lắc đầu, mệt mỏi hỏi anh. Vậy sức khỏe của ông Tính bây giờ thế nào rồi hả anh? Hồi trước em nghe bác Minh nói ông ấy nguy kịch, thái độ của anh cũng rất căng thẳng. Nhưng hiện tại thì chắc ông ấy đã ổn định trở lại rồi, phải không hả? Trần Bách Tùng mỉm cười, anh vuốt tao tôi, gật nhẹ nói. Ừ, hiện tại bố đã ổn định sức khỏe. Tôi nghe vậy mà mừng lắm. Tôi cũng đã hiểu vì sao Trần Bách Tùng không làm việc ở Hoàng Linh mà lại cống hiến cho Phạm Thị. Hơn nữa còn được ở vị trí quan trọng. Tôi nghe nói lượng cổ phần của anh ở Phạm Thị không hề nhỏ, là vì ông Tính đã sao xếp. Tôi tin là như vậy. Thêm nữa, tôi đã từng thắc mắc tại sao anh và Hiếu có nét giống nhau. Giả là anh và anh ta có chung dòng máu nhà họ Phạm. Phạm Trung Hiếu, anh ta mất công mất sức nhưng chẳng thu được kết quả gì rồi. À, còn ngược lại nữa chứ. Lúc này tôi càng yêu thương tin tưởng Trần Bách Tùng nhiều hơn. Nhưng còn kẻ muốn hại tôi, Trần Bách Tùng từng nói anh đã biết. Liệu lúc này tôi có thể hỏi anh cho rõ ràng? Tôi hít một hơi, nghiêm túc nhìn anh hỏi. Kẻ muốn hại em, anh có thể cho em biết hắn là ai không? Trần Bách Tùng im lặng, một lát sau anh chậm rãi nói. Em có nhớ khi anh hỏi tại sao An lại muốn kéo em chết cùng? Anh ta đã nói, người chết là kẻ giữ im lặng tốt nhất. Anh đã suy nghĩ về câu nói này, cũng có nghĩa kẻ muốn hại em cho rằng em đã nắm được bí mật của hắn. Em thử nghĩ xem, em đã nắm được bí mật gì? Tôi ngạc nhiên, cố gắng suy xét mọi chuyện, nhưng nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, tôi vẫn chịu không thể biết tôi đã nắm giữ bí mật gì khiến có kẻ muốn giết người diệt khẩu. Tôi lắc đầu chán hẳn. Trần Bách Tùng xoa nhẹ tao tôi, xoa đầu tôi lại để anh tiếp tục sợi tóc. Cứ vậy khi tóc đã khô hết, anh mới tắt máy sấy, dù dày khỏi ổ cắm quấn quanh thân máy, rồi bước lại ngồi cạnh tôi, kéo tôi vào lòng nói tiếp. Em nghĩ xem, nếu ông Tính mất đồn hụt, ai là người có lợi nhất trong chuyện này? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ ra ông Phạm Trung. Tôi có tìm hiểu, ông Trung là người kế nghiệp ông Tính, bởi ông ta là con trai duy nhất của ông Tính về mặt pháp luật. Thế nên dù Trần Bách Tùng có là con ruột ông Tính đi chăng nữa thì cũng sẽ không được pháp luật công nhận. Nếu ông Tính không trực tiếp trao lại cổ phần của ông ấy thì anh sẽ không có gì từ ông ấy cả. Tôi lí nhí trả lời. Em nghĩ người đó là ông Phạm Trung. Ừ, thế nên ông ta đã tìm cách hại cha đẻ của mình. Tiếc rằng anh không có bằng chứng. Tôi lại người khi nghe anh nói vậy. Có thể nào có kẻ tàn nhẫn đến như vậy? Hắn sẵn sàng làm hại cả cha của mình sao? Sức khỏe ông Tính không được tốt đã 3 năm nay. chính xác là bố đã làm thử vật sau một cơn đột quỵ không rõ nguyên nhân. Tôi khởi đầu, tôi đã đoán ra được điều này. Nhưng ý anh, kẻ hại tôi là Phạm Trung. Tại sao hắn lại muốn giết tôi? Vì hắn sợ tôi có thể tố cáo việc hắn hại cha đẻ của mình sao? Những người trong gia tộc Phạm Thị không muốn chuyện ông Tính làm thử vật lò ra ngoài, vì có thể dẫn đến nội bộ Phạm Thị lục đục, giá cổ phiếu giảm sút, tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh. Thế nên họ muốn người ngoài cho rằng ông Tính vẫn đang đủ sức khỏe để nắm giữ Phạm Thị. Tôi hiểu rồi, thảo nào việc sức khỏe ông Tính không bình thường còn được dự kiến như vậy. Cả Hiếu cú giấu khi tôi nhắc đến. Nhưng có phải cha biết chuyện ông Tính gặp tình cảnh này không? Bởi tôi nhớ cái lần tôi nói ông Tính giúp tôi và Phạm Thị. Hàng tuần tôi đến hát cho ông, mụi ta lẩu lộ lên bảo tôi nói điêu. Tôi nhớ ra vậy liền hỏi ngay. Có phải Trang đã biết chuyện này đúng không anh? Ừ, anh gặp Trang lần đầu khi cô ta còn đang là sinh viên ngành y học cổ truyền. Cô ta đến xoa bóp ấu huyệt cho bố. Mỗi tối đều như vậy, suốt 3 năm qua. Dạo gần đây thì không rồi. Thì ra là vậy. Chuyện mụi ta nói, mụi ta phục vụ anh hàng tối, nghĩa là để phục vụ ông Tính. Tôi nghĩ vậy bất giác thở phào nhẹ nhõm, tay vô vũ ngực nhìn Trần Bách Tùng âu yếm. Tôi ích kỷ thì tôi biết làm chứ, có điều ai yêu mà không vậy, không phải thế sao? Trần Bách Tùng tủm tỉm nhìn tôi, đem mắt tràn ý cười, bẹo má tôi một cái, sau đó lại nhả tiếp lời, thái độ làm tôi bỗng nổi gai ốc. Em cần cẩn thận với Phạm Trung, đương nhiên cả con trai ông ta, Phạm Trung Hiếu. Chiều nay em đã đến gặp hắn, đừng tưởng anh không biết. Tôi ngượng đỏ cả mặt, anh đã biết tôi nói dối anh sao? Có lẽ anh có cách nào đó theo dõi tôi rồi. Ôi, tôi ngốc thật, cái điện thoại smartphone kia chắc chắn có gì đó không bình thường. Tôi vươn người với cái điện thoại thông minh màu trắng đã giá trên bàn, giận dỗi ấn vào tay anh, rồi vùng khỏi người anh. Tôi như Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật Tổ Như Lai Trần Bách Tùng vậy đấy. Chẳng có chút tự do nào. Tôi biết mình may mắn, nhưng đôi khi cũng không hoàn toàn thoải mái. Chẳng ai muốn mình bị kiểm soát đến nghẹt thở như vậy cả. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Tôi nghe có tiếng phỉ cười từ phía sau. Trần Bách Tùng đã phỏng chặt tay vào eo tôi, cảm khi lên vai tôi thì thầm. Không phải anh đã nói sao? Muốn an toàn thì bám chặt lấy anh, chỉ cần vậy là đủ, hiểu không? Tôi muốn giận cũng chẳng thể nào giận anh được nữa. Cơ thể mềm nhũn thành phản xạ từ lúc nào mỗi khi được gần anh, được anh kể sát thế này. Tôi chấp nhận mình thua anh, mà thằng thua để làm gì nhỉ? Tôi tủm tỉm gật gật, quay đầu lại nói nhỏ. Em muốn được đến thăm mẹ Liên, hôm nào anh đưa em đi nhé. Cả những gì về mẹ, em cũng muốn được biết. Ừ, chắc chắn rồi. Tôi mỉm cười âu yếm nhìn anh. Nụ hôn ngọt ngào của anh lại đặt trên môi tôi, say mê ngọt lịm. Tôi đang hạnh phúc, chắc chắn cảm giác của tôi lúc này chính là hạnh phúc. Vậy thì mặc kệ tất cả, tôi chỉ cần biết tôi đang có anh và sẽ mãi có anh. Trần Bách Tùng, người tôi yêu thương nhất, người yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng tôi nhất trên thế gian này. Những tháng sau đó, cuộc sống của tôi bên Trần Bách Tùng ngọt ngào êm đẹp, khiến tôi tăng lên hẳn 5 cân. Sức khỏe của mẹ tôi đã khá hơn, chất lượng sống theo đó cũng được nâng lên mà thoải mái hơn. Mẹ còn tham gia một câu lạc bộ bệnh nhân nội trú trong bệnh viện Hoàng Linh cho khuây khỏa. Em trai tôi cũng đã lên thành phố học tập, nó chọn học nội trú để đỡ phải thuê nhà trọ cũng như làm ảnh hưởng đến anh chị. Hơn nữa, nó cũng không thể ở trong bệnh viện với mẹ tôi được. Thế nên cuối tuần, cả nhà mới gửi chúng tôi thường tổ chức buổi tiệc nho nhỏ trong khuôn viên cây lá xanh mát, rộng rãi như công viên của bệnh viện, nơi nhiều gia đình vẫn quây quần bên ông bà, cha mẹ phải ở trong bệnh viện trường kỳ. Chuyện tôi là con gái bà Mai Liên và ông Trần Quang Tiến gần như không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tôi không muốn nhận ông Tiến, ông ta đã không tìm kiếm tôi, bỏ mặc mẹ tôi đau khổ điên dại. Ông ta không xứng đáng, dường như là sự trừng phạt của số phận. Suốt từ ngày đó, ông ta không có thêm một đứa con nào dù lang trạng khắp nơi. Trần Bách Tùng đã cho tôi đọc những dòng nhật ký đầy nước mắt của mẹ Liên. Tôi chưa có thể đau lòng không hớt. Nước mắt rơi theo từng trang giấy, hình dung ra những ngày mẹ nhớ thương con gái đứt ruột. Những ngày mẹ phải chống chịu các bệnh ung thư gan khủng khiếp mà không có chồng bên cạnh. Khi ấy anh vẫn còn nhỏ, không đủ khả năng làm chỗ dựa cho mẹ. Anh chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Người ta nói hồng nhan bảo mệnh, chữ tài đi với chữ tai. Tôi có cảm giác mẹ chính là một minh chứng rõ ràng nhất của nhận định này. Công bằng mà nói thì mẹ đẹp hơn tôi nhiều. Tôi không giống mẹ cho lắm, ngoại trừ giọng hát, ánh mắt với nụ cười. Đường nét trên khuôn mặt tôi giống bà nội, mẹ của ông Tiến nhiều hơn. Anh đã nói với tôi như vậy. Một buổi tối cuối thu dịu mát, sau khi ăn tối, chúng tôi đi dạo xung quanh khu chung cư. Tôi nằm trong lòng Trần Bách Tùng trong không gian vắng lặng. Trước mặt là hồ nước thơm mộng, mềm mẩn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của anh. Lúc này đã trầm lặng trong sự thoải mái, khẽ hỏi: anh gặp em lần đầu là từ bao giờ vậy? Chắc không phải là ở Phạm Thị chứ? Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút trêu chọc, khóe miệng khẽ cong. Một đối tác làm ăn hẹn anh đến quán bar Hương Giang thư giãn. Anh ta nói quán mới có một ca sĩ vừa đẹp, vừa có chất giọng hay, body bốc lửa, nhảy cũng rất sung. Tôi đỏ mặt liền quay đi, không dám đối diện với anh. Cũng nhờ những ngày khốn khổ đó, tôi mới có cơ hội được gặp anh. Anh chưa từng thừa nhận anh là vị ông chủ giấu mặt, nhưng bao nhiêu điều thể hiện cũng là quá đủ. Tôi ngại ngùng hỏi tiếp: lúc đó anh đã nhận ra em là cô em thất lạc của anh à? Không, anh chỉ thấy thú vị, cũng có chút ngạc nhiên vì nhìn em rất quen, giọng hát cũng rất quen. Điều đó khiến anh chú ý. Anh đã đề nghị chủ quán để em hát những bài hát ngày xưa mẹ hát. Từ lúc đó anh mới cho người điều tra về em. Tôi gật nhẹ, ngước đôi mắt vừa thao móc vừa giận dỗi nhìn anh hỏi: tại sao biết chuyện mà anh đối xử lạnh lùng với em như vậy? Không phải em là người rất gần với anh sao? Dù anh có muốn giấu em thì cũng đâu nhất thiết phải bắt nạt em chứ. Trần Bách Tùng tỏ ra ngạc nhiên, nhớ mày thao móc: anh lạnh lùng với em, bắt nạt em bao giờ? Lúc nào anh chẳng chiều chuộng em? Chiều chuộng mà làm tôi ghét anh nhất hành tinh luôn. Tôi bĩu môi quay đi, không thể đôi co với con người lạnh lùng từ bản chất này. Với anh thì như vậy là chiều chuộng đó nhỉ? Anh không định giấu em, chỉ là do sức khỏe của bố chưa cho phép. Khi ấy anh cũng không biết em là người thế nào. Mọi chuyện đều có liên hệ chặt chẽ đến nhau. Anh là người cẩn thận, nếu không chắc chắn anh sẽ không làm. Tôi hoàn toàn thông cảm cho anh, kể cả việc anh yêu tôi, muốn gắn bó với tôi. Đây đâu phải là điều bản thân có thể chủ động được. Tính cách của anh cũng có phần đúng như Hiếu nói. Buổi tuổi thơ khắc nghiệt khiến anh lại lùng khó hiểu. Chẳng phải tôi đã rõ về thứ tính cách này của anh sao? Vì anh yêu tôi, anh thương tôi mà anh mới ngọt ngào chăm sóc tôi được thế này. Tôi còn trách gì anh đây? Tôi tưởng nghĩ anh được sống trong nhung lụa từ nhỏ, chắc hẳn vô cùng thoải mái. Nhưng sự thực thì... có lẽ tuy tuổi thơ tôi nghèo về vật chất, nhưng về tinh thần tôi lại giàu có hơn anh rất nhiều. Ông Tính là bố đẻ của anh, có điều tôi nghĩ ông ấy không thể thừa nhận công khai như anh tưởng nói. Vậy thì anh ở bên ông ấy cũng chỉ dưới tư cách một bề tôi trung thành. Mẹ mất sớm, bố không quan tâm, bố thật sự lại không thể nhận. Cuộc sống của anh chắc chắn không dễ dàng gì. Hơn nữa lại còn nhiều thế lực muốn hãm hại anh, không chỉ phía Phạm Thị mà còn phía nhà họ Trần. Không lẽ anh em của ông Tiến trơ mắt nhìn anh kế thừa sản nghiệp khổng lồ sao? Càng nhiều chuyện, tôi càng chỉ biết thương anh hơn mà thôi. Bơ giác, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Ngón tay thon dài vội lau, anh cho mày lo lắng hỏi: có chuyện gì sao? Vẫn giận anh à? Không, chỉ là em thấy thương anh quá. Anh phỉ cười, cốc nhẹ lên trán tôi. Ngốc! Không phải anh đang là người hạnh phúc nhất thế giới sao? Trần Bách Tùng cầu cản thô lỗ, biết ai nói ngọt ngào từ bao giờ thế? Tự dưng tôi nổi hết cả da gà. Đúng là thích thì thích thật, cơ mà không có quen. Anh ôm ghì tôi vào lòng, vỗ về tôi. Không cần em thương, chỉ cần ở bên anh là được. Tôi mỉm cười hạnh phúc trong lòng anh, gật gật, đưa mắt lại tuôn rơi. Sao tôi lại may mắn như vậy nhỉ? Nhất định là nhờ mẹ Liên, mẹ đã mang anh đến bên tôi, cũng như mang tôi đến bên anh. Những ngày sau đó, được ở bên anh, được nhóm quân ngày đêm bảo vệ từ xa, Tôi gần như quên mất mình đang bị một kẻ có thế lực muốn hại, cứ phải đắm chìm trong hạnh phúc. Một đám cưới nhỏ ấm áp trong vòng tay người thân và bạn bè giữa tôi và anh được diễn ra vào một ngày đầu tháng 10 nắng vàng như mật. Không có mặt ông Tiến cũng như người nhà họ Trần. Vậy là tôi đã chính thức là cô dâu của anh, là vợ của anh thật rồi. Mấy ngày nay tôi thấy bụng dạ hơi lạ, cứ thi thoảng lại cuộn lên, làm tôi ăn uống không ngon miệng, bụng dưới lại nhâm nhở đau. Có điều cảm giác rất nhẹ nên chỉ mình tôi nhận ra. Tôi đã ngừng uống thuốc ngửa thai ngay từ lúc anh muốn kết hôn với tôi. Thế nên từ lúc đó cũng đã 4 tháng trôi qua. Tôi cũng hơi lo lo nhưng không nói với anh. Anh cũng chẳng để ý cho lắm, chỉ đêm nào cũng quẩn tôi một trận là tôi mệt phở dâu. Sáng nay, sáng thứ bảy đẹp trời, tôi thức dậy trong vòng tay anh, vươn tay tắt báo thức điện thoại, mơ màng nhìn vào màn hình. Ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11, là ngày gì nhỉ? Tôi giật mình tỉnh táo hẳn lại, là sinh nhật anh. Tôi hí hửng nhớ ra điều này, chiều nay chúng tôi đã có hẹn với mẹ và em trai tôi. Vậy thì tổ chức luôn một bữa tiệc nhỏ ấm áp chúc mừng sinh nhật anh đi. Tôi sẽ vờ như không nhớ, xem anh phản ứng sao. Liệu anh có giận tôi không nhỉ? Cũng hồi hộp phết. Nghĩ bụng một hồi, tôi gỡ tay anh ra, lùi túi lấy que thử chiều qua tôi đã lén lúc anh đi họp chạy ra hiệu thuốc gần tổng công ty mua. Không muốn anh chú ý vì sợ mình nhầm lẫn. Thế nên giờ tôi chu thọt vào nhà vệ sinh để thử. Hai vạch. Tôi nhìn hai vạch đỏ chót trên que thử mà phải dụi mắt mấy lần, nhờ que ra trước ánh đèn để có thể nhìn cho chuẩn. Cẩn thận hơn, tôi còn thử thêm mấy que mua cùng nữa. Kết quả đều như vậy. Má ơi, tôi và anh đã có con rồi. Tuyệt vời quá. Tôi mừng đến rơi nước mắt, sủi xịt. Ngày sinh nhật tuổi 28 của anh cũng là ngày tôi và anh đón nhận tin vui. Chúng tôi sắp có đứa con của riêng mình, là một đứa trẻ được kết hợp bởi cả tôi và anh. Liệu còn có hạnh phúc nào hơn thế? Nhất định anh sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà này, món quà quý giá nhất mà tôi có thể tặng anh. Tôi muốn lao ra xòe chiếc que hai vải đậm như son lì khoe trước mặt anh, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định giữ lại điểm hạnh phúc này cho riêng mình thêm chút nữa. Để đến trưa nay khi chỉ có hai chúng tôi sẽ tặng anh một món quà sinh nhật tuổi mới, nhất định sẽ làm anh vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc. Anh tự nói muốn có tận ba bé kia mà. Đây chắc chắn là nhóc con đầu tiên trong những tình yêu nhỏ bé mà vĩ đại đến với chúng tôi. Tôi xóa mọi sổ thích của công cuộc thử thai vừa rồi, cho cả vào bọc ni lông đen rồi nhét vào thủ rác. Chỉ giữ lại que thử to nhất, bỏ lại cẩn thận cho giấy vệ sinh rồi đút vào túi áo. Tôi sẽ chọn một cái hộp bọc nơ xinh xắn rồi gói món quà nhỏ này vào đó. Nghe cũng hơi kỳ cục, cơ mà tôi thích thế. Thích thì nhích, đơn giản vậy thôi. Tôi xoa xoa gò má mở bĩnh cho bớt ửng hồng, giả bộ khàng nhổ chút chút cho hợp lý hóa đôi mắt vừa mừng đến rơi lệ, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trần Bách Tùng lúc này vẫn nguyên bộ dạng ngái ngủ như đã đứng bề bếp từ bao giờ, tay lật trứng ốp la điệu nghệ. Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ anh, chẳng có gì mà anh không giỏi cả. Đến cả việc bếp núc của phụ nữ mà tôi vẫn vụng về hơn anh, nghĩ cũng có chút ngại. Mà kệ, được cưng chiều ai chẳng thích, đúng không? Em làm gì mà lâu thế? Táo bón à? À, sao anh biết chuẩn thế? Tối nay ăn khoai lang đi. Tôi cười cười tiến lại, vỏng tay vào eo anh, nũng nịu. Trưa nay mình về sớm chút nha. Có việc gì thế? Anh quay lại, cho mày như cái mặt hí hửng không sao che giấu nổi của tôi. Anh có vẻ không nhớ hôm nay là ngày gì thì phải. Chẳng có lẽ lại vậy, hay anh nhớ mà mặc kệ nhỉ? Tôi chu môi nhìn anh trả lời. Em thích vào siêu thị mua ít đồ để tối nay cả nhà mình ăn lẩu, mua cả đồ về trưa nay nấu ăn ở nhà luôn. Ừ, vậy cũng được. Anh mỉm cười, bẹ má tôi một cái, rồi nhấc đĩa trứng ốp la ra bàn, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sáng nay, tôi và anh ăn bánh mì sandwich kèm trứng ốp la và thịt nguội, thế nên cũng nhanh gọn nhẹ. Sau xuôi bữa sáng và không cần chuẩn bị bữa trưa, tôi và anh đến công ty sớm hơn mọi khi một chút. ban công rộng rãi trống trơn làm tôi không thoải mái. Tôi cũng muốn tiếp tục việc nghiên cứu trong khả năng có thể. Thế nên tôi đã đề nghị anh cho phép tôi biến ban công thành một khu vườn thương hiệu của riêng tôi. Từ lúc đó, tôi lại có thêm việc ở ngoài ban công trong lúc anh làm việc của mình. Vườn hoa tôi ương có rất nhiều loại, hoa tulip, hoa hướng dương, hoa thử dược, violet đủ kiểu. Có điều chúng vẫn đang chỉ đang là cây non, chứ chưa cho khu vườn màu sắc. Tôi cũng nhờ anh đặt một dàn gỗ nho nhỏ để có thể trồng vài loại hoa leo dàn. Thở ra, tôi còn thích trồng rau, có điều môi trường công ty không thích hợp cho lắm, thế nên tôi cũng đành né lại, mong muốn được ăn rau sạch do chính tay mình trồng. Tôi nhìn về khu vực ban công phảo hiếu, cửa kính bên đó khóa im mỉm, rèm che kín mít suốt mấy tháng nay. Có vẻ đã lâu anh ta không đi làm, hoặc anh ta đã chuyển phòng làm việc đi nơi khác. Mọi chuyện đến và đi đều như trong một giấc mơ. Mới hôm nào tôi còn mong ngóng mỗi ngày đến ban công này để được gặp anh ta. Vậy mà giờ đây chỉ cần nghĩ đến anh ta thôi là tôi đã khó chịu trong lòng. Anh ta là kẻ có tất cả. Anh ta đã từng là giấc mơ của tôi. Chỉ là niềm tin, tôi với anh ta thiếu niềm tin. Chính vì vậy câu chuyện giữa tôi và anh ta không thể đi đến một kết cục tốt đẹp. Để rồi chẳng hiểu sao mà anh ta bỗng trở thành một kẻ đáng ghét vô cùng. Tôi khẽ thở dài, cầm bình xịt chứa loại nước dinh dưỡng mà tôi mới pha tưới cho lũ hướng dương non. Chỉ vài tháng nữa thôi, sang mùa xuân, vườn hoa nhỏ này trổ mã hẳn sẽ làm Trần Bách Tùng vui vẻ. Tôi vẫn áy náy vì vườn hồng tiền tỷ ngày nào. Có điều tôi lấy đâu ra tiền mà mua đền anh được chứ. Thôi thì tôi đành gieo hạt, chăm bón như cây hoa ngàn ngày này vậy. Tôi quay lại phòng làm việc, anh đã ra ngoài đi họp từ lúc nào. Tôi lập tức mở laptop, chọn một mẫu bánh gato ưng ý, có màu sắc trang nhã, rồi nhắn tin cho cửa hàng. Chào shop, xin hỏi chị muốn mua bánh sinh nhật ạ? Vâng, tôi vừa gửi ảnh mẫu bánh tôi chọn, xin nhờ shop gửi tôi bánh cỡ nhỏ cho hai người, trên đó ghi dòng chữ Happy Birthday ông chủ của em. Dạ, chị chọn giúp em màu sắc dòng chữ luôn nhé. Tôi lựa chọn màu tím mộng mơ, cũng có ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu, một số gắn cùng với hoa hồng tím. Chỉ cần ngọn nến số 28 thay đổi chính giữa thôi là đủ, gắn nhiều nến vừa rụi mắt vừa mất thời gian. Tôi dự định khi nhận bánh xong sẽ nhờ nhóm quân về trước, vào căn hộ của chúng tôi đặt bánh lên bàn kính sofa tạo bất ngờ cho anh. Tầm nửa tiếng nữa shipper sẽ mang bánh đến công ty chị ạ. Tôi nhớ ra mình chưa có hộp đựng món quà siêu ý nghĩa của mình, may mà lại nhớ ra đúng lúc này, thế nên nhắn luôn. Cảm ơn shop, phiền bạn mang giúp mình thêm một hộp đựng quà gà nơ, có hộp đựng bút luôn nhé. Dạ, cảm ơn chị đã đặt bánh tại shop chúng em ạ. Tôi vui vẻ chờ đợi, đúng là chỉ nửa tiếng sau, chuông điện thoại ngân vang, tôi gạt nút nghe, giọng một thanh niên trẻ vang lên. Chị Hằng phải không? Em ở cửa hàng bánh ngọt ít, mang hàng đến cho chị đây ạ. Vâng, bạn chờ mình một lát, mình xuống ngay đây. Tôi rút chiếc ví nhỏ từ tủ sách, nhanh chóng bước xuống tiền sảnh trụ sở Phạm Thị. Bước ra ngoài đường, có điều nhìn quanh nhìn quẩn không thấy ai cả, lại cầm điện thoại gọi. Mình đang ở cửa công ty, bạn đang ở đâu thế? Em bị bảo vệ đuổi, không cho đứng trước công ty, chị có thể đi thẳng rồi rẽ tay trái thêm một đoạn được không? Em đang đứng ở đầu phố X ạ. Tôi chẳng nghĩ gì, cứ thả hướng cậu thanh niên đó chỉ mà bước, đầu chỉ mong chóng nhận được bánh rồi còn nhờ nhóm quân. Không muốn anh quay lại phòng không thấy tôi. Tôi vừa bước vừa hồi hộp tưởng tượng ra khuôn mặt tuấn tú rạng ngời của anh khi đón nhận tin vui lớn mà chính tôi cũng chưa dám tin vào sự thực. Nào ngờ khi tôi vừa chạm chân đến đầu phố X, chưa kịp nhỉ xem cho những shipper bị bảo vệ đuổi giả đi kia ai là người tôi cần tìm, bất chợt có bàn tay đàn ông lực lưỡng từ phía sau đặt một tấm rẻ ướt lên mặt tôi. Sau đó vài giây tôi lịm đi, không còn biết gì nữa. Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng hò hét, có cả tiếng của quân. Hình như quân kịp thời thấy tôi bị cái đó mang đi, nhưng anh không thể trở tay kịp. Sau đó không biết bao lâu, cảm thấy bàn tay giam giáp chạm vào má. Tôi nhíu mày lắc đầu mở mắt. Tôi nhìn quanh, lạnh toát cả người khi nhận ra cơ thể mình bị trói vào một cái cột xi măng ở giữa một căn phòng có vẻ như là nhà kho ở một nơi hoang vu. Nhìn qua cửa kính vỡ toang, thấy Tuấn Kết Dại rậm rạp cao ngang đầu. Trước mặt tôi là một khuôn mặt có chút quen thuộc. Sau một giây trấn tĩnh, tôi lập tức nhận ra là người đàn ông lạ lùng đã thuyết phục tôi đến hát ở biệt thự trắng. Ông ta vẫn một thân vest đen, kính đen, không nhìn ra được ánh mắt, nhưng hiện tại lại tỏa ra hơi lạnh, làm tôi bất giác rùng mình. Toàn thân run rẩy nhìn ông ta bằng đôi mắt khiếp sợ. Ông ta, không phải ông ta là người của ông chủ sao? Có lẽ nào kẻ bắt tôi đến đây là ông chủ, nhưng Trần Bách Tùng là ông chủ kia mà. Không lẽ mọi chuyện đúng như Hiếu nói, Trần Bách Tùng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, anh là kẻ căm hận tôi, muốn đoạt mạng tôi. Tôi muốn nói, muốn hỏi người đàn ông trước mặt, nhưng tiếc là miệng tôi bị băng dính dán kín, chỉ có thể trong họng, sửa mắt nhìn ông ta, vừa sợ vừa căm. Tại sao ông ta lại bắt trói tôi thế này, mà chỉ mình ông ta hay... Tôi nhìn ra phía cửa gỗ tuyển toàn sổ sạch, một nhóm thanh niên cao to lửa lưỡng, mẫu phủ đen, đeo kỳ đen, có vẻ như nhóm người lần trước chặn tôi gần quán ba Hương Giang bước vào. Tôi hiểu họ chính là nhóm người của ông chủ, có điều ông chủ của họ là ai thì tôi không rõ. Tôi không bao giờ tin ông ta là Trần Bách Tùng. Anh luôn ấm áp che chở cho tôi, còn hành chết tôi cũng không tin kẻ sẽ khiến nhóm người này lại là anh. Rệt. Kẻ đứng trước mặt kéo băng dính ra khỏi mặt tôi làm tôi đau rát, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với tự do mà tôi có. Tôi lở thúc qua mắt hỏi ông ta, tại sao ông lại bắt tôi đến đây? Ông ta nhếch miệng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ thửa mà nhóm thanh niên kia đặt sau lưng, rồi rút điều thuốc nhả nhã châm lửa. Khỏi thuốc phảo phất làm tôi nhăn mặt nhíu mày. Bực thật, bình thường tôi đã ghét khói thuốc lá, may mà anh không hút. Lúc này tôi còn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi càng sợ hãi mùi thuốc lá hơn, ho lên mấy tiếng phản đối. Tôi làm gì cũng theo lệnh ông chủ. Ông chủ của ông ta là ai? Tại sao ông ta lại bắt tôi đến đây? Tôi cả lúc càng hoảng sợ, người lại ru lên. Ông ta khẳng định ông ta theo lệnh ông chủ thật rồi. Dù tôi vẫn muốn biết là như thế, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong ông ta chủ đích hại tôi, chứ không liên quan gì đến ông chủ cả. Người đàn ông đó vừa nói vừa gỡ kính khỏi mặt, là lộ ra một đôi mắt một mí tin hình không mấy thiện cảm cho người đối diện. Đôi mắt đó chiếu thẳng vào khuôn mặt tái mét của tôi. Ông ta buông một câu, không phải cô rất rõ ông chủ của tôi sao? Tôi như chết đứng, mặt mũi tái dại đi. Ông ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ... Nước mắt tôi bắt đầu lăn. Trần Bách Tùng, ông chủ của ông ta chính là anh, là anh sao? Cô rất thông minh, cô đã hiểu chuyện rồi đấy. Không, tôi không tin. Tôi gào lên, cửa quậy muốn thoát khỏi dây chói, làm tôi ngừa ngay khó chịu và cả đau rát vì máu không lưu thông. Nỗi đau thể xác lúc này cũng không thể nào bằng nỗi đau trong lòng tôi. Trần Bách Tùng, anh căm thủ tôi là thật, anh muốn tôi biến mất là thật sao? Vậy tại sao anh lại cho tôi tin anh yêu tôi? Tại sao anh lại biến tôi thành kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này, để rồi dìm tôi xuống vực sâu không đáy? Không chỉ mình tôi mà còn thêm cả một đứa trẻ phải khốn khổ. Tôi không tin, nhất định tôi sẽ không tin đâu. Tôi vừa khóc vừa gào trong nước mắt, thả tôi ra, các người thả tôi ra, tôi muốn gặp ông chủ của các người. Cầm mõm. Một tên đàn ông bực mình vì nghe tiếng gào khóc chói tai, đã một phát rất mạnh vào bụng tôi từ mạng sườn. À, đau, đau quá. Tôi nhá nhó, muốn đưa tay ôm bụng mà không thể, muốn quỵ xuống cũng là không thể. Con của tôi, con của anh, đừng, xin đừng bắt con đi. Tôi xin ông trời đừng bắt nó khỏi tôi. Tôi còn chưa nói cho anh biết kia mà. Tôi còn đang hạnh phúc như ở trên mây trên gió vì biết được sự xuất hiện của con trong cơ thể mình kia mà. Làm ơn đừng bắt con của tôi đi. Tôi hoảng hốt, cảm giác có thứ gì đó chảy ra từ cơ thể, đau đến ngất đi. Trước khi ngất, chỉ nghe loáng thoáng tiếng đám đàn ông vang lên. Mẹ kiếp, nó chảy máu. Nó đang mang thai hay sao ấy, đại ca hạ? Đỡ nó ra xe. Tôi mơ màng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong một phòng ngủ kiểu châu Âu. Có vẻ nhóm người đó mang tôi đến một biệt thự ở đâu đó sau lúc tôi ngất đi. Tôi giật mình nhớ lại, lập tức sờ vào bụng. Con tôi liệu có làm sao không? Tôi vẫn cảm thấy đau tức nơi thâm tím lại phỉ cú thảp, nơi bụng dưới thì nhấp nhởm đau, chẳng biết làm sao chỉ biết xoa bụng, vừa xoa vừa khóc. Cầu mong con tôi vẫn còn, tôi chỉ biết cầu xin trời Phật thương xót chúng tôi. Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, tôi giật thót mình, lập tức vùng dậy lùi người vào tường. Lại là ông ta, đôi kính đen trên mặt đã được ông ta đeo lại từ lúc nào, che đi đôi mắt gian xảo. Ông ta lạnh lùng cất lời. Ông chủ đã biết cô mang thai, ông ấy không muốn một tương lai dính dáng đến cô. Vậy là chắc chắn rồi, Trần Bách Tùng, ông chủ của họ chính xác là anh. Tôi thẫn thờ, nỗi thất vọng làm cơ thể tôi bần thần như không còn một chút sức lực. Cảm giác đau ở bụng cũng chẳng còn. Anh không cần con, không cần tôi, vậy thì tôi còn mong muốn đứa trẻ này để làm gì? Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ xẹt qua óc tôi, rồi ngay lập tức bị trăm ngàn suy nghĩ phản kháng gạt đi. Không, con là con của tôi, Trần Bách Tùng không muốn nhận con thì nó sẽ chỉ là con của tôi. Tôi bỗng mạnh mẽ đến không ngờ, nỗi run rẩy lập tức biến mất, chỉ lạnh nhạt trả lời. Còn tôi vẫn còn đúng không? Có quan trọng không? Vì nó sẽ phải chết. Chết? Còn tôi chắc chắn phải chết ư? Anh muốn chặt đứt mối dây liên kết giữa tôi và anh? Anh có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Tôi đau đến quặn thắt ruột gan, lập tức bước khỏi giường, quỳ xuống và xin ông ta, nước mắt không ngừng chảy, vừa nói vừa thổn thức tìm cách thuyết phục và cả dọa dẫm ông ta. Ông, tôi xin ông, đứa bé không có tội, xin ông cho nó được làm người. Dù ông chủ của ông muốn giết nó, nhưng ông ta không ở đây, làm ơn cứu mạng chúng tôi có được không? Giết người phải chịu nghiệp báo đó. Nó còn là một bảo thai, nhưng cũng là một sinh mạng rồi. Ông đừng gây nghiệp được không ông? Người đàn ông lạnh lùng đó chỉ đơn giản đẩy tôi ra, đúng như cảm nhận của tôi về một kẻ máu lạnh. Chỉ khác với hai lần đầu gặp ông ta, tôi cảm thấy tin tưởng, thì lúc này tôi chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Ông ta cất lời vẫn với tông giọng lạnh hạt. Rất tiếc, tôi chỉ theo lệnh ông chủ thôi. Tôi như kẻ rơi xuống đáy vực, chờ với buồn thõng đôi tay. Anh nhất định muốn con chúng tôi phải chết, tôi đôi thương đổ mã đâu thể làm gì. Vậy thì anh cứ giết con tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm anh để tính sổ. Bỗng, một ý nghĩ thoáng qua óc tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông ta nói. Tôi tin các người không muốn giết tôi, nếu không các người đã giết tôi ngay từ lúc bắt cóc được tôi. Cũng có nghĩa ông chủ của các người không muốn giết tôi, nhưng ông ta muốn giết con tôi, phải không? Vậy thì tôi muốn gặp ông chủ của ông. Nếu đúng ông ta là người gần tôi nhất như ông nói, tôi sẽ tự hủy đứa con trong bụng tôi. Nếu không thì sao? Tôi sẽ tự sát, tôi sẽ chết cho các người vừa lòng. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình thông minh như thế. Đúng là vậy, rõ ràng bọn chúng không muốn tôi chết. Nếu không, chúng đã giết tôi từ lâu rồi. Đến lúc tôi chảy máu, chúng cũng tìm cách cứu tôi. Vậy thì tôi có thể dùng sinh mạng của mình để ép buộc chúng. Dù nước đi này cực kỳ liều lĩnh và tôi cũng sợ chết vô cùng, chứ chẳng phải sẵn sàng chết như lời tôi nói. Nhưng tôi đành phải nói ra những lời như vậy. Tôi lúc này chẳng còn gì để mất. Tôi hoàn toàn là con rối yếu ớt, không tơ sắt trong tay chúng. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi căng cứng cả người vì chờ đợi. Bất chợt cảm thấy hình như tôi đã phán đoán đúng. Tên đàn ông lại lùn trước mặt tôi, bực bội hử một tiếng rồi bước khỏi phòng. Tôi khẽ thở phào, ý nhiên lúc này tôi cũng được tự do. Tôi thẫn thờ ngồi trên nền đá hoa, tựa người vào giường suy nghĩ. Bọn chúng không thể cho tôi gặp ông chủ, có nghĩa là bọn chúng chỉ muốn tôi nghĩ ông chủ của bọn chúng là Trần Bách Tùng. Chúng muốn giết con của chúng tôi, muốn tôi dồn mọi căm thù vào anh. Nhưng để khi tôi dùng sinh mạng của mình đe dọa thì chúng mới lộ ra. Chúng không muốn tôi chết, chúng cũng không thể cho tôi nhìn rõ ông chủ của bọn chúng như chúng muốn tôi nghĩ vậy. Tức là ông chủ của bọn chúng không phải là anh, chỉ cần vậy thôi. Trên trời hạnh phúc lại ở ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ cần vậy thôi, dù tôi và con có phải chết vì chúng thì tôi cũng chấp nhận. À không, làm sao tôi chết được chứ, bọn chúng cũng sẽ không để tôi chết. Có nghĩa là bọn chúng muốn lợi dụng sinh mạng của tôi để đòi hỏi anh. Đúng là vậy rồi, mạng của tôi ngoài giá trị đó thì còn giá trị nào nữa đây? Chẳng phải suốt thời gian qua chúng muốn tôi phải chết hay sao? Vậy mà lúc này bỗng dưng mạng tôi lại giá trị thế không biết. Tôi hít một hơi, bình tĩnh lại. Tôi cần phải mạnh mẽ, nhất định Trần Bách Tùng đang tìm cách cứu tôi. Dù tôi hiểu tôi đang bị bọn chúng dùng để uy hiếp anh, nhưng ít nhất tôi vẫn còn có anh là chỗ dựa, vẫn còn niềm hy vọng thoát khỏi đây để được gặp anh. Tôi chẳng biết mình mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào. Vẫn trong tư thế tựa lưng vào giường, chỉ giật mình tỉnh lại khi nhóm đàn ông kia bước vào phòng, quả tay tôi ra sau rồi đẩy tôi ra khỏi đó. Bọn chúng giải tôi đến một căn phòng có vẻ là thư phòng của các biệt thự. Tôi tiến vào đó được mấy bước, chiếc ghế phía sau bàn gỗ nâu bóng lớn nhất trong phòng liền xoay lại. Ngồi trên đó là một người đàn ông khá to cao, ở độ tuổi trên dưới lũ tuần. Mái tóc ông ta lấm tấm bạc, trên khuôn mặt chưa có mấy nếp nhăn, vẫn còn nhiều đường nét hấp dẫn, gợi nhắc một thời tuổi trẻ tuấn giật. Đặc biệt nhìn qua thôi cũng thấy ông ta rất giống anh cũng như Hiếu. Tôi lập tức đoán ra ông ta chính là Phạm Trung. Vậy là đúng như anh phán đoán, đúng như tôi đang nghĩ đến ba nãy khi nhận ra anh không phải là ông chủ mà Trung nói. Ông ta nhếch mép, thái độ nhàn nhã châm thổ thuốc, cúi xuống ghi chép mấy thứ rồi ngẩng lên, nhấc tẩu khỏi tay, hất nhẹ hàm. Cũng thông minh đấy, nhận ra ta là ai không cô nhóc? Ông là Phạm Trung, tổng giám đốc Phạm Thị, cũng là kẻ đứng sau mọi chuyện hãm hại tôi. Tôi lại lủng cất lời, bỗng một cái tát như trời giáng đáp xuống má tôi. Mùi mò tanh sẩu lên, làm tôi muốn nôn mửa. Bụng tôi quặn lên khó chịu, làm tôi nha nhó. Tên thanh niên vừa ra tay qua lên, cũng là để nịnh bợ lão Trung. Con này láo. Tôi trấn tĩnh lại, hử lạnh. Cái tát này tôi sẽ ghim lại nhờ Trần Bách Tùng xử lý. Anh chẳng xử lý tất cả những kẻ hành hạ tôi, không thiếu một ai sao? Tôi lạnh nhạt nói tiếp. Tại sao ông lại bắt tôi? Tại sao ông lại hại tôi suốt thời gian qua? Tôi đã làm gì ảnh hưởng đến ông? Lão Trung nhớn mày, thái độ không mấy để tâm. Ông ta lại cho tẩu vào miệng, tiếp tục ghi chép. Âm giọng có chút giễu cợt cơ lên. Cô có bằng chứng chứ? Đúng là tôi không có. Đó chỉ là suy đoán của Trần Bách Tùng cũng như của tôi. Lão ta làm mọi việc đều rất kín kẽ, những kẻ xa lưới đều một mực im lặng. Có lẽ tại lão đã uy hiếp họ rất khủng khiếp một khi khai ra lão. Lúc này nghe lão nói thế, tôi chỉ biết chuyện hiện tại lão ta bắt tôi về đây thì lão không thể chối cãi, nên nói. Nếu ông không làm những việc đó thì mong ông thả tôi ra. Lão Trung cười nhạt, nhớ mày, đùng đưa cái tẩu trong miệng, dù cầm điều khiển bởi chiếc tivi to như tấm bảng đặt ở một bên tường. Tôi cũng nhìn theo hướng tay ông ta, rồi tái xanh tái xám mặt mày. Nhóm quân đang nằm gục ở ngoài cổng của căn biệt thự, người ngất lịm im lìm không rõ sống chết, người chưa ngất lịm thì cũng run lên bẩn bẩn phỉ đau. Thật dã man, bọn chúng chặn đứng nhóm quân dù họ đã tìm được đến tận đây. Tôi đau đớn, lòng dấy lên xót xa nhìn quân xương phù mùa bê mát nằm đó, nhưng mà tôi lại lan dài. Tại tôi, tất cả là tại tôi đã quá chủ quan, coi thường kẻ đứng trong bóng tối mà hành động thiếu cẩn trọng. Để rồi lúc này, tất cả đều vì tôi mà phải chịu khổ. Nhưng còn anh lúc này anh đang ở đâu? Tôi run run nhìn ông ta hỏi. Mục đích của ông là gì? Tôi giật mình, điện thoại của tôi được một tên đưa lại trước mặt tôi. Tôi nhìn vào màn hình, là anh đang muốn nói chuyện với tôi. Tôi nẻ nước mắt để áp tai nghe đầu dây bên kia. Âm thanh trầm hặc thân thương cất lên. Em vẫn an toàn chứ? Vâng, em không sao. Nhóm quân bị thương nặng lắm. Anh Tùng, anh đang ở đâu? Không sao đâu, đừng lo gì cả, nghe không? Vâng, em biết rồi. Tôi không muốn nói với anh về đứa bé trong bụng, chẳng có ích gì, chỉ khiến anh càng thêm lo lắng. Tôi cố gắng bình tĩnh, nén nước mắt vào lòng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng tút, anh đã ngắt máy. Tôi liền nhìn về lão Trung. Lúc này lão tỏ ra cực kỳ thoải mái. Lão nhìn vào màn hình máy tính trước mặt lão, gật gù đắc ý. Chắc chắn anh đã phải trao đổi gì đó giá trị lớn lắm với lão ta, nên anh mới trấn an tôi vậy. Tôi nhìn lão Trung bằng đôi mắt cao thủ, gằn giọng. Ông đã đạt được mục đích rồi đấy, từ giờ ông buông tha cho chúng tôi, có được không? Lão Trung không thèm nhìn tôi, vẫn cắm hẳn vào màn hình máy tính. vẫy vẫy tay tỏ ý đuổi tôi ra. Tôi chẳng biết ta có thể thở phào nhẹ nhõm được hay chưa. Chỉ biết khi bị hai tên to con quả tay đưa ra khỏi thư phòng đó một đoạn, vừa bước chân đến cầu thang, tôi thấy một bóng người bước đến trước mặt tôi. Là Hiếu. Hiếu đảo cho mũi thẳng mấy cái, đẩy chúng khỏi người tôi, vừa quát vừa chỉ tay về phía cửa bên trong. Cút. Hai thằng côn đồ có vẻ sợ Hiếu, chúng bừa bội bỏ đi. Hiếu quay sang tôi, lo lắng nắm chặt lấy vai tôi, sốt sắng hỏi han. Em có làm sao không Hằng? Anh vừa hay tin đã vội chạy đến đây. Bố anh, ông ta thật quá đáng. Tôi có chút ngạc nhiên, không lẽ Hiếu không biết những chuyện lão làm hay sao? Tôi lại lùng nhìn Hiếu, dù thái độ thở ơ đáp lại vẻ lo lắng của anh ta, cất lời. Giờ tôi mệt lắm, anh cho tôi về đi. Nghe anh giải thích đi Hằng, có được không? Anh xin em đấy. Đôi mắt trong phèo ngày nào làm tôi mê mẩn, đang tỏ vẻ ba lơn trước tôi. Nhưng tôi chỉ thấy chán ghét, sợ hãi và cả ghê tởm sự giả tạo mà tôi cho là vậy. Tôi biết giờ tôi đang trong tay anh ta, có muốn làm gì cũng là không thể. Đành thở dài nói. Được rồi, anh nói đi. Vào trong này rồi nói. Hiếu kéo tôi vào một căn phòng gần đó, làm tôi hốt hoảng, lập tức đẩy anh ta ra. Anh kéo tôi vào đây làm gì? Tôi là phụ nữ có chồng rồi đấy. Ai làm gì em đâu, vào đây nói chuyện thôi. Tôi không thể nào không nghe, bởi nếu tôi bỏ chạy thì cũng vô phương chạy trốn. Nhóm quân đang ngủ ở ngoài biệt thự, đây là đâu tôi hoàn toàn không rõ. Sơ đồ biệt thự này thế nào tôi cũng chịu. Hơn thế nữa, bên ngoài vẫn là người của lão Trung. Thả tôi nghe theo Hiếu, biết đâu anh ta lại có thể cứu tôi. Hiếu đẩy tôi vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Tôi hơi sợ nhưng cũng đã xác định tinh thần. Thế nên chỉ cố gắng trấn tĩnh mà ngồi xuống bộ sofa màu trắng đặt trong phòng. Có vẻ phòng này là phòng ngủ, phía ngoài bộ sofa còn có cả giường kiểu cách đồng bộ theo lối kiến trúc châu Âu, vừa đẹp vừa sang trọng. Hiếu bước đến, kéo chiếc ghế rời lại gần tôi rồi ngồi xuống. Thái độ mềm mỏng làm tôi có chút bất ngờ. Anh ta lúc này không còn là Phạm Trung Hiếu đáng sợ cách đây mấy tháng tôi gặp lần cuối ở tầng thượng quán cà phê. Nhìn vẻ buồn bã của Hiếu mà tôi cảm thấy có chút cảm thương. Tôi quay mặt đi, không muốn ánh mắt vừa si mê vừa nuối tiếc lại có cả hối hận của Hiếu nhìn tôi không chớp. Bất chợt Hiếu nắm lấy tay tôi lập tức muốn rút ra nhưng không được. Anh ta cất lời, đôi mắt dường như ươn ướt. Hằng, hiện tại anh đã biết mọi chuyện. Lần trước gặp em chỉ là những suy đoán của anh. Anh đã nghi ngờ Trần Bách Tùng, nhưng anh đã sai. Chính bố anh, ông ta muốn đẩy em thở xa khỏi anh, nên ông ta đã làm hại em, tìm cách để em phải nghi ngờ xa lánh anh. Chính ông ta đã khiến cho hai chúng ta không thể đến với nhau. Vậy mà anh lại không nghĩ đến điều này, làm em phải khổ. Tôi hở hững gật đầu. Hiếu nói đúng, lẽ ra chúng tôi hoàn toàn có thể ở bên nhau nếu không có mưu đồ ngăn cản của lão Trung. Lão ta đương nhiên không muốn chấp nhận một con bé nghèo hèn như tôi làm dâu nhà Phạm Thị. Lão muốn mai anh, thế nên lão bày binh bố trận, khiến lúc nào tôi gần Hiếu là đều gặp phải tai ương, phải dấy lên nghi ngờ Hiếu nhiều bận. Có điều thời điểm An muốn kéo tôi chết cùng, rõ ràng lúc đó tôi và Hiếu đâu có gì đáng phải ngăn cản. Dù có thể Hiếu đã để ý tôi từ lâu, chứ không phải chỉ từ thời điểm tôi gặp anh ta. Bởi anh ta biết tôi đến hát tại biệt thự trắng từ nửa năm trước đó. Tôi không sao rút tay khỏi tay Hiếu nên đành để vậy, chỉ nhìn anh ta nhẹ giọng. Bố anh đã thành công rồi đấy, tất cả giờ đã muộn. Tôi nhếch miệng chua chát, tôi đã từng khao khát được ở bên Hiếu biết bao nhiêu, đã đau khổ vì phải chấm dứt thứ tình cảm mới sớm nở với anh ta đến thế nào. Nhưng số phận là như vậy, không thể khác. Tôi không trách Hiếu, cũng không trách số phận, bởi số phận vẫn thường xót tôi mà đem đến cho tôi con người đáng để tôi yêu thương nhất trên thế giới này. Lúc này ngồi cạnh Hiếu mà tôi chỉ cảm thấy sợ hãi muốn trốn chạy. Tôi nhớ anh, tôi muốn gặp anh. Không, thời gian qua anh đã nhận ra, anh yêu em, anh muốn ở bên em. Em cũng thích anh phải không Hằng, vậy tại sao chúng ta không thể cho nhau cơ hội? Hiếu vừa nói vừa siết tay tôi, làm tôi khẽ kêu lên. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu đau khổ, làm tôi vừa thương xót vừa buồn bã. Tôi nhắm mắt lại, chỉ biết lắc đầu, nước mắt là dài trên má. Chúng ta không thể đâu anh Hiếu, số phận đã là như vậy. Tôi đã là vợ của Trần Bách Tùng, anh hiểu không? Trần Bách Tùng, hắn chỉ là con của một ca sĩ rẻ tiền, không danh không phận. Mẹ hắn chẳng có tài cán gì, mụ ta chỉ giỏi tìm cách mổ chài ông anh lên giường để hỏng tài sản của nhà họ Phạm thôi. Anh im đi, anh không có quyền xúc phạm anh Tùng. Tôi tự điên lên, đỏ mặt tía tai đứng phởi dậy, không muốn đùa co với Hiếu thêm nữa. Bỗng, Hiếu ôm chặt lấy tôi, áp đổ tôi vào khuôn ngực ấm áp của anh ta, người anh ta khẽ ru lên. Hằng, em bỏ Tùng đi, anh sẽ chăm sóc cho em, nhất định anh sẽ không làm em phải hối hận đâu. Nghe anh đi Hằng, anh sẽ cưng em như công chúa, sẽ bảo vệ em, sẽ yêu thương chiều chuộng em hơn cả Trần Bách Tùng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Hiếu, vừa sợ đến cứng người, vừa muốn anh ta hiểu tôi không bao giờ có thể đến với anh ta. Dù quá khứ tôi có thích anh ta thế nào, thì anh ta và tôi đã là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không bao giờ có thể bên nhau được nữa. Không, không bao giờ, anh buông tôi ra đi Hiếu, tôi đã là người của anh Tùng từ lâu rồi. Anh không quan tâm, anh chỉ cần em đồng ý theo anh thôi Hằng. Tôi chẳng biết phải làm sao, lòng bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng vô tận. Nếu ngày xưa Hiếu mạnh mẽ như lúc này, có phải mọi chuyện đã khác? Nhưng tôi chỉ biết khóc, tôi không nâng lên trong lòng Hiếu. Tôi mong Hiếu có thể hiểu chuyện mà chấm dứt thứ tình yêu điên rồ vô vọng này với tôi. Không, anh tha cho em đi anh Hiếu. Em đã từng thích anh, thậm chí là rất thích anh. Nhưng cuộc đời là như vậy, người em yêu là anh Tùng, em chỉ có anh ấy thôi, không thể khác đâu anh Hiếu. Hiếu lắc đầu, cảm khí lên đầu tôi, tay càng siết chặt tôi hơn mà nói. Đừng ngông nghếch như thế, anh cho em biết, hiện tại Trần Bách Tùng đã không còn gì cả. Toàn bộ cổ phần của hắn ở Phạm Thị vừa được sang tên cho bố anh. Đồng thời, hắn cũng sẽ phải rời khỏi Phạm Thị. Kể cả bản di chúc của ông nội anh, hắn cũng đã giao lại cho người của bố anh. Nhà họ Trần chắc chắn cũng sẽ không chưa chấp hắn, đơn giản vì hắn không phải là người nhà họ. Trần Bách Tùng dù là kẻ trắng tay, hắn không thể nào so với anh được đâu, Hằng ơi. Tôi lạnh cứng cả người, cảm giác mất hết sức lực, toàn thân buông lỏng như không còn cảm giác khi nghe những gì Hiếu nói. Trần Bách Tùng đã là kẻ trắng tay. Thật vậy sao? Chỉ vì tôi mà anh chấp nhận mất tất cả sao? Tại sao anh lại ngông nghếch như vậy? Tôi dùng tất cả sức lực tôi có đẩy Hiếu ra, qua lên trong nước mắt. Anh Tùng mất tất cả là vì tôi. Anh nghĩ sao mà lại nói tôi có thể bỏ anh ấy mà đến với anh? Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế. Tôi lập tức thoát khỏi Hiếu, vùng chạy về phía cửa. Có điều cửa đã bị chốt chặt từ bên ngoài. Vậy là có kẻ đã giúp Hiếu việc này. Kẻ đó có thể là ai ngoài người của lão Trung? Lão không muốn tôi đến với Hiếu, nhưng làm tôi khốn khổ, làm Trần Bách Tùng khốn khổ thì chính là điều lão muốn. Lão hận Trần Bách Tùng, lão căm ghét tôi, lão cũng chẳng cần biết Hiếu sẽ thế nào. Bởi nếu lão thương Hiếu thì ngày xưa lão đã không tàn nhẫn với chúng tôi như vậy. Thế nên lúc này tôi run rẩy, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt giá hoảnh không còn có thể khóc thêm mà quay lại nhìn Hiếu. Anh ta đang từ từ tiến lại tôi, đôi mắt hoang dại đầy thèm khát. Tôi phải làm sao đây? Đừng lại gần đây, anh Hiếu, tôi xin anh. Tôi hướng về Hiếu bằng đôi mắt van xin. Bỗng tôi giật thót mình, Hiếu vươn tay kéo tôi sát lại rồi bế bổng tôi lên, cứ vậy tiến lại giường. Tôi phủ vẫy nhưng không sao thoát được. Hiếu bị điên rồi, anh ta sẽ không nghe tôi, anh ta muốn... Tôi phải làm sao đây? Hiếu ném tôi lên giường, anh ta vẫn dùng ánh mắt nửa si mê, nửa hoang dại nhìn tôi. Anh ta bắt đầu cởi thắt lưng, tôi hốt hoảng phủ dậy, vươn tay nắm lấy tay anh ta, van xin. Anh Hiếu, anh đừng làm chuyện điên rồ này được không? Tôi không yêu anh, tôi đã có chồng, anh làm vậy chỉ khiến tôi hận anh thôi. Hiếu đẩy tôi ngã ra giường, anh ta ném thắt lưng ra xa, rồi kéo áo sơ mi khỏi quần, bắt đầu cởi khuy áo cổ như để làm mát cơ thể đang bốc hỏa. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang đỏ ửng lên, tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn xung quanh xem có vật sắc nhọn nào để tự vệ không, nhưng tiếc rằng không có. chỉ biết lao khỏi giường, quỳ xuống xin anh ta, liều mạng nói với anh ta nước đường cùng, dù tôi không bao giờ muốn. Anh Hiếu, chắc anh không biết, tôi đang mang thai, là con của chú anh đó, anh Hiếu. Hiếu vừa nghe xong, sắc mặt bỗng xa sầm, đôi mắt đỏ ngầu sủ vọng như bị một gáo nước lạnh tạt qua mà đột nhiên dịu lại. Anh ta thẫn thờ ngồi phịch ra giường, làm tôi khẽ thở phào. Xem ra anh ta vẫn còn có lương tâm. Anh ta nhìn tôi lúc này vẫn còn ngồi sụi lơ sau cơn sợ hãi dưới nền gạch, khẽ thở dài, đôi mắt u tối làm tôi vừa khét lại vừa dấy lên chút thương xót. Đừng nghĩ vì đứa bé mà anh buông tay em. Hiếu buông một câu rồi đứng dậy, bước ra phía cửa. Có điều anh ta chưa bước được mấy bước, cánh cửa bỗng mở toang. Ngay lập tức, một toán đàn ông cao to lực lưỡng xông vào, trói tay Hiếu quả ra đằng sau. Hiếu vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Anh ta hậm hực nhưng cũng đành chịu. Tôi sững sờ nhìn nhóm người vừa phá cửa xông vào đó. Thế rồi lòng hạnh phúc vô bờ, ngay khi tôi nhận ra người đàn ông nhanh chóng xông vào chỗ tôi. Tôi cũng đứng dậy, lập tức lao về phía anh. Có điều vì quỷ lâu làm chân tôi run run loạn choạng. Ngay lập tức anh vươn tay đỡ lấy tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Trần Bách Tùng, là anh thật sao? Tôi như người chết đuối với nửa phao, vừa cười vừa khóc như con sở hơi trong vòng tay anh. Là thật rồi. Trần Bách Tùng, anh đã đến cứu tôi là sự thật. Tôi đang dưới đáy vực, đột nhiên được anh kéo thẳng lên thiên đường. Chỉ biết mong tất cả không phải là một giấc mơ. Tôi vẫn còn sống để gặp được anh, con vẫn còn trong bụng tôi. Và anh, chắc chắn anh tìm được đến đây, trói được Hiếu thế này, tức là anh đã kiểm soát được cục diện. Tôi ngước nhìn anh, nửa mắt nửa vui mừng, nửa tủi thân, chảy dài trên má, lắp bắp. Anh, sao anh lại biết em ở đây mà đến cứu? Trần Bách Tùng lau nước mắt cho tôi, vẻ ấm áp dịu dàng của anh làm tim tôi muốn tan ra. Anh cất lời, thái độ vẫn với chút giễu cợt, đôi mắt ánh lên tinh nghịch, khóe miệng cong cong trìu mến. Em có đi đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. Tôi ngơ ngác rồi chợt hiểu chuyện. Đúng rồi, sao tôi lại quên được nhỉ? Chiếc điện thoại anh tặng tôi, có lẽ anh theo định vị ở đó mà tìm được tôi. Nhóm quân cũng theo định vị mà tìm đến được đây. Có điều anh không thể ngay lập tức đến với tôi vì những việc giao dịch sang tiền cổ phần cho lão Trung. Tôi nhìn anh, vừa thương vừa biết ơn anh, nước mắt cứ thế không sao ngưng lại được. Anh vì em mà chuyển hết cổ phần cho lão Trung rồi phải không? Sao anh dại dột thế? Bao nhiêu tiền đấy anh biết không? Lại còn cả di chúc gì gì nữa. Rồi còn phải rời khỏi Phạm Thị. Tương lai tiền đồ của anh đang rực rỡ như thế. Vậy mà chỉ vì em. Chuyện này nói sau, em có bị thương ở đâu không? Em không, không làm sao hết. Tôi nghe có tiếng thở phào, đôi mắt sắc trước mắt tôi sau lại. Trần Bách Tùng ôm vai tôi bước lại Hiếu. Hiếu nhìn tôi với chút luyến tiếc, sau đó nhìn thẳng vào Trần Bách Tùng, đôi mắt đỏ vàng căm hận, hắn gằn giọng. Đừng bao giờ mơ, tao gọi mày là chú. Trần Bách Tùng lạnh nhạt đáp. Mày cho mày chứ làm tổn thương vợ tao. Nếu không, tao chắc chắn mày không còn cao giọng ở đây được đâu. Trần Bách Tùng hừ lạnh một tiếng, ôm tôi bước ra ngoài. Có điều cơ thể tôi vừa mệt mỏi sau bao chuyện, cả bụng cả mặt đều đau, tâm trí lại ngập chìm trong cảm xúc thay đổi đột ngột, làm tôi muốn khuỵu ngã. Chẳng để tôi phải cố bước đi, Trần Bách Tùng lại bế bổng tôi lên, làm tôi vừa xấu hổ với nhóm người của anh, lại vừa hạnh phúc đến điên người. Tôi mấp máy môi. Anh thả em xuống đi. Trần Bách Tùng như không nghe thấy lời tôi. Tôi chỉ biết đỏ mặt nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, lòng ngây ngất như trong một cơn say. Anh thả tôi xuống trước mặt lão Trung. Lão đã bị người của anh khống chế, quả tay ra sau. Lão không ngừng gào thét, chửi rủa, nhưng lập tức bị vả cho mười phát hầu cả máu mồm. Nhóm người của anh rất đông và có trang bị cả súng. Tôi nhìn quanh, thấy tên ba nãy đánh tôi bị trúng đạn ở cánh tay. Lúc này, hắn đang ngồi tựa lưng vào tường, máu chảy ra ướt cả áo. Bảo tôi tái xanh tái xám. Sự việc này bị đẩy đi xa như vậy sao? Tôi run rẩy hỏi anh. Anh chảy máu nhiều như vậy, hắn sẽ chết đó. Em không cần lo, những kẻ phản bội không đáng được sống. Những kẻ phản bội? Tôi tái mặt nhìn tên đàn ông lạnh lùng, là kẻ thuyết phục tôi ngày nào, cũng là kẻ tôi sợ hơn ác quỷ. Kẻ rủa nếp, đứa con trong bụng tôi phải chết, lúc này đang quỳ mọp dưới nền nhà. Cạnh hắn là mấy tên đàn ông khác trong nhóm người của hắn. Anh nói vậy cũng có nghĩa ban đầu nhóm chúng là người của anh. Vậy thì anh chính là vị ông chủ ân nhân của tôi mà tôi không cần phải hỏi anh thêm nữa. Anh chính là ông chủ. Tôi trấn tĩnh cười xúc động, quay sang lão Trung hỏi. Tôi vẫn muốn biết tại sao ông hại tôi. Tôi không tin chỉ vì muốn đẩy tôi xa con trai ông mà ông hại tôi đến mức phải chết như vậy. Lão Trung khử nhạt, đương nhiên tôi hỏi vậy vì tôi cáu, còn lão đâu có điên mà trả lời tôi. Người trả lời thắc mắc của tôi không ai khác chính là anh. Ông giọng trầm trầm của anh cất lên bên tai tôi. Ông ta cho là em đã phát hiện ra mùi thuốc trên tay bà Minh. Tôi sửng sốt nhìn anh như không tin vào tai mình. Bà Minh là bác Minh hiển dịu với thưởng pha nước chanh mật ong cho tôi sao? Bà ta vẫn lén pha thuốc độc hại bố theo lệnh của ông ta. Bà ta biết em học hóa nên lo sợ em phát hiện ra. Thì ra là vậy sao? Thật sự là tàn nhẫn. Tôi có nỗi thất vọng và sự thật vừa nghe. Lòng người thật khó lường. Con người nhìn qua từ trường hiền lành như vậy mà lại là kẻ che giấu tội lỗi ghê gớm. Tôi chỉ biết rơi nước mắt. Bạn chặt môi khẽ gật đầu. Trần Bách Tùng xoa lưng tôi trở nan, kéo vai tôi sát lại. Sau đó anh thay giọng. Tôi đã có đủ nhân chứng vật chứng buộc ông phải trả giá. An cũng như bà Minh đã khai ra mọi chuyện. An vẫn còn biết thương con gái mình, chứ không như ông. Đến bố đẻ của mình mà cũng có thể hại được, đến con trai mình mà cũng còn lợi dụng được. Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi nhận ra những lời anh nói quả thực là đúng. Có thể Hiếu không nhận ra anh ta bị bố mình lợi dụng, nhưng rõ ràng lão lợi dụng phiếu tôi và Hiếu gần nhau để hết lời này đến lời khác hại tôi, thậm chí còn đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ta. Tôi không biết phải nghĩ sao, chỉ cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên làm tôi xanh mặt, buồn miệng chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Tôi nôn nọe trong đó một hồi, thẫn thở bưa ra. Chẳng biết bé con được bao lâu trong bụng tôi mà đã biết hành tôi rồi đây. Cứ thử hành mẹ đi con, rồi bố con sẽ cho con biết tay. Tôi lẩm bẩm trong bụng, vừa nghĩ vừa tủm tỉm. Bất ngờ gặp đôi mắt rạng rỡ của anh ngay khi chạm mặt bên ngoài, đỏ mặt lung tung nhìn anh. Hình như đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra thái độ lạ của tôi thì phải, bởi tôi chưa từng biểu hiện như vậy. Anh e hèm rồi khẽ nói. Em trễ 5 ngày rồi đấy, đừng tưởng giấu được anh. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Có lẽ cái mặt hờn ha hớn hở của tôi từ sáng sớm nay đã khiến anh nghi ngờ đây mà. Chẳng có gì giấu được anh thật. Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Có điều chẳng giấu được là tôi bỗng dưng lại thấy giận dỗi, yếu xìu chú mỏ quay đi. Ngay lập tức, Trần Bách Tùng kéo tay tôi lại, ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi, âm giọng trầm trầm phảng phất bên tai. Vợ ngốc, có rồi phải không? Câu hỏi về sự xuất hiện của cái tình tình yêu giữa chúng tôi được anh hỏi như thế đó. Tôi vẫn giận mà cũng gật gật, nghe bên tai có tiếng phỉ cười. Anh xoay người tôi lại, rồi tủm tỉm nói. Có thể nuôi. Đơn giản ghê nhỉ, đúng là đồ siêu lạnh lùng Trần Bách Tùng. Anh có biết tôi hạnh phúc nên thế nào khi biết có con không? Thế mà anh cứ như chẳng có gì thay đổi vậy. Dỗi tập 2, tôi bĩu môi nói nhỏ. Anh cứ làm như dễ có lắm không bằng ấy, lại còn suýt bị lão Trung hại mất nữa. Trần Bách Tùng không trả lời, chỉ hôn lên trán tôi một cái, sau đó lại bế bổng tôi bước về phía trước. Đi qua thư phòng ba nãy mà nhóm người của anh kiểm soát lão Trung của những kẻ phản bội, tôi nhận ra ở đó không còn ai cả, liền lưu tú hỏi anh. Mọi người đâu rồi cả anh? Họ có việc của họ, giờ mình về thôi. Tôi gật nhẹ, bao giờ anh cũng hành động không để tôi biết. Căn bản những việc này tôi biết cũng chẳng để làm gì. Tôi quyết định không thể biết bất cứ điều gì anh không cần tôi biết nữa. Tôi chỉ cần biết tôi đã được anh giải thoát khỏi kẻ đứng trong bóng tối hãm hại tôi. Đã được anh che chở bảo vệ tôi dù có phải hy sinh mọi thứ. Chỉ cần vậy là đủ để tôi thả lỏng bản thân mà nếp mình trong vòng tay anh. Trên đường về, Trần Bách Tùng sẽ vào bệnh viện Hoàng Linh đưa tôi đến khoa sản để bác sĩ thăm khám. Lần đầu tiên tôi vào phòng khám thai, cảm giác hồi hộp bơ ngỡ lắm. Anh ngồi bên xem bác sĩ siêu âm bụng cho tôi. Chị bác sĩ trẻ tầm tuổi 35 nhìn màn hình, vừa cười vừa nói. Thai được 8 tuần, tim thai rõ, chúc mừng hai em. Thật vậy sao? Tuyệt, quá tuyệt. Tôi dù dừng xúc động quay sang nhìn cái mặt không giấu nổi niềm vui rạng ngời trong đèn mắt của anh. Sau đó nhìn bác sĩ la bóc. Em cảm ơn chị, mà sao tháng trước em vẫn có kinh nguyệt ạ? Đúng là cũng vô lý, tôi được biết có kinh nguyệt thì làm sao mà có thai được. Tháng trước tôi không kiểm tra vì thấy cơ thể không có gì thay đổi, thế nên thắc mắc. Chị bác sĩ giải thích đơn giản. Có thể do kỳ trước thụ tinh muộn sát ngày em hành kinh nên kinh nguyệt vẫn ra bình thường, không hiếm trường hợp như vậy đâu. Hoặc cũng có thể em nhiều máu báo với kinh nguyệt. Tóm lại vợ chồng Tùng ăn mừng đi. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn chị Tuyền. Tôi vui mừng gượng dậy, kéo chiếc váy xòe màu xanh lam xuống che bụng. Ba sáng tôi bị chảy máu, máu chảy xuống chân là bọn kia phát hiện ra. Thế mà may mắn sao, thai nhi vẫn ổn định. Trần Bách Tùng không bỏ qua vết bầm tím ở mạng sườn của tôi. Đôi mắt anh trao lại, khuôn mặt đầy vẻ xót xa, là tôi chỉ biết cười xòa trở nan anh, rồi rủ. Mình về thôi anh. Còn đau không? Anh nhíu mày đỡ tôi khỏi giường khám, tôi cười cười trả lời. Không, hết sạch rồi ạ. Ngốc. Trần Bách Tùng không nói gì nữa, anh lại bế bổng tôi lên, là tôi xấu hổ quá thôi. Chị bác sĩ cười tủm tỉm nói với theo. Bế được thì bế xuôi đi tủ nhá. Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ có thể đỏ lựa lên, còn tim thì đập rộn ràng như trống trận. Hình như từ lúc có bé, tim tôi đã đập rộn lên hơn lúc trước nhiều mà tôi không để ý. Tôi lại nghĩ do tôi thường xuyên bất ngờ vì được anh ôm ấp bế bổng, thi thoảng được nghe những lời ngọt hơn đường phèn, hay vì được thấy anh chảy mồ hôi không chỉ trên giường mà còn trong sàn bếp ống cúng. Tận cùng của hạnh phúc có lẽ là những giây phút này đây. Tôi lí nhí trong vòng tay anh. Em quên chúc mừng sinh nhật anh. Cái bánh sinh nhật em đặt ấy mình bom hàng họ rồi anh à. Trần Bách Tùng nhớn mày nhìn tôi đáp. Không sao đâu, sinh nhật ăn thứ khác ngon hơn. Tôi méo mặt nhìn anh. Trần Bách Tùng ơi, đầu óc anh có thể trong sáng hơn được không? Tôi đang mang thai con của anh đó. Những ngày tiếp theo, giới hạn tận cùng hạnh phúc của tôi cứ dâng lên cao mãi. Khi Trần Bách Tùng chăm chút tôi từng ly từng tí, e tôi nằm yên bất cứ khi nào có thể. Còn không cho tôi theo anh đi làm, mà thậm chí anh sắp xếp công việc để làm ở nhà luôn. Học hành online chỉ khi gặp đối tác mới ra ngoài. Ấy à, đâu nhất thiết phải như vậy chứ. Tôi là tuyết bà bầu siêu khỏe đó nha. Chẳng thế mà suốt cái tháng chưa phát hiện ra mang bầu, có đêm nào tôi được ngủ yên đâu. Lần nào ăn tôi là Trần Bách Tùng cũng ăn bằng sạch, cho đến khi tôi mệt lả, đầu óc mơ hồ xin tha. Thế mà chẳng làm sao cả, hú hồn. Có điều từ lúc biết tôi mang em bé, anh cố gắng nín nhịn và giảm tần suất cùng thời gian hành sự lại. Cả vận động nhẹ nhàng hơn làm tôi yên tâm hẳn. Bác sĩ Tuyền cũng trở thành bác sĩ chăm sóc thai cho tôi từ lúc đó. Chị ấy bảo chúng tôi không cần kiêng, cứ làm chuyện đó nhẹ nhàng là được. Anh có vẻ thích thú, cũng ghi nhớ điều này lắm. Tôi hỏi Trần Bách Tùng vài chuyện thắc mắc, anh trả lời đơn giản. Lão Trung đã vào tù, những giấy tờ sang tên đó đã sớm bị hủy ngay khi anh khống chế được lão. Anh không chơi hẻn như lão, anh chỉ đòi lại những gì thuộc về mình. Thế nên, lão vẫn nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong Phạm Thị. Có điều tất cả là chuyện của tương lai. Ít nhất, lão cứ hoàn thành sau 8 năm tù giam đi đã. Khi lão Trung vào tù được một tháng, Hiếu bỏ sang anh. Tôi nghe loáng thoáng, mai anh cũng chạy theo anh ta sang đó. Sâu trong lòng, tôi mong Hiếu có được hạnh phúc. Tôi cảm thấy anh ta có lẽ đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Còn Trang, tôi cũng nghe nói, sau khi rời khỏi Phạm Thị, chị ta đã đi du học ở Trung Quốc, nơi có nền y học cổ truyền đáng học hỏi. Vậy cũng là điều tốt cho chị ta. Chị ta vẫn còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục giấc mơ còn dang dở mà không mù quáng chạy theo một tình yêu vô vọng nữa. Là vậy chẳng có giá trị gì, chỉ vừa đáng thương lại vừa lãng phí tương lai. Chắc hẳn người có đủ điều kiện hấp dẫn như Trang cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho bản thân mình thôi. Còn chuyện tờ di chúc, tôi đều thắc mắc hỏi anh chỉ mỉm cười trả lời. Không quan trọng đâu, bố sẽ tỉnh lại thôi. Tôi nghe anh nói vậy cũng mừng. Tôi không rõ di chúc đó viết gì, nhưng tôi tin ông Tính đã sống cẩn thận lập di chúc trước khi đột quỵ. Chắc hẳn phần lớn tài sản của ông là để lại cho anh. Có thể khi lão Trung phát hiện ra điều này là lão mới tìm đủ mọi cách để có được bản di chúc, chứ không muốn ông Tính đột ngột ra đi nữa. Bởi di chúc vẫn còn trong tay anh thì ông Tính chỉ cần nằm yên đó là đủ. Có lẽ vì một thời gian dài bị bà Minh hãm hại nên ông Tính khó tỉnh lại. Chất độc chỉ rất ít trong thuốc truyền nhằm tránh bị nghi ngờ, nhưng khi ngừng thuốc vẫn cần một thời gian để cơ thể ông có thể hồi phục. Bà Minh cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi và Trần Bách Tùng đều đau lòng vì điều này. Anh nói với tôi, lúc trước mỗi tối anh đều sang biệt thự trắng, vừa để chăm sóc ông Tính, vừa ăn những món ăn do bà ấy nấu. Bà Minh như người mẹ thứ hai chăm sóc cho anh sau khi mẹ Liên mất. Bà ấy là một trong hai người giúp việc có mặt trong phòng sinh đặc biệt đó, nên bà hiểu mọi chuyện. Thậm chí chính bà ta là người cháu hai đứa trẻ đặt trước hai bà mẹ. Bà ta cũng vì bị ép buộc mà phải khai mọi bí mật với lão Trung, lại cũng vì lão ép buộc mà phải làm những điều trái với lương tâm. Việc cho độc vào thuốc của ông Tính là bà ta lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh bệnh. Nghĩ cũng đau lòng cho bà ta. Một buổi chiều thứ bảy của tháng 2, khi tôi mang bầu được 5 tháng, bụng đã thấy lổ lộ, tôi đến biệt thự trắng hát như mọi bận. Đương nhiên từ ngày thoát khỏi lão Trung thì nhóm quân cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà nghỉ ngơi trong bệnh viện. May mắn là không ai bị thương thật ảnh hưởng gì nhiều. Từ lúc đó, người đưa tôi đến biệt thự là anh, không còn ông chủ nào sớm hẳn gửi thông báo cho tôi nữa. Chỉ có anh yên lặng nhắm nghiền đôi mắt ngồi ở sofa nghe tôi hát, do nước cho tôi sau mỗi buổi hát ngắn. Chỉ khác là hôm nay, khi tôi kết thúc bài hát thứ ba, anh tắt âm thanh rồi đứng dậy nói với tôi: anh đưa em đến một nơi. Tôi hồi hộp bước theo anh lên một căn phòng ở tầng 2. Cửa vừa mở, tôi thấy trên chiếc giường bệnh nhân đặt giữa phòng là một người nằm đó như say ngủ. Đối diện giường của người ấy là một chiếc tivi màn hình lớn, màn hình hiển thị phòng âm nhạc bên dưới. Vậy là trước kia anh ở đây quan sát tôi. Tôi gật gù với nhận định này, bước lại gần ông Phạm Tính. Dù ông ấy đã ở tuổi 80, nhưng vóc người vẫn to lớn, khuôn mặt với những đường nét thanh tú vẫn có bóng hồng hào, không có dấu hiệu của người bệnh. Có lẽ là nhờ chế độ chăm sóc không thể tốt hơn. Tôi quay sang anh khẽ mỉm cười. Tôi không ngờ thần thái ông Tính lại tốt đến như vậy. Anh nâng nhẹ bàn tay ông ấy lên, khẽ gọi, giọng có chút xúc động: bố, con gái mẹ Liên, vợ của con dâu của bố đang ở đây. Tôi cũng xúc động nhìn nét mặt mềm mại của ông Tính. Tôi những tưởng ông Tính vẫn yên lặng như vậy, nào ngờ mi mắt ông ấy hơi động đậy, mấy ngón tay cũng khẽ động, làm tôi mở to mắt nhìn ông ấy rồi lại nhìn anh. Ông Tính, ông ấy sắp tỉnh lại rồi sao? Trần Bách Tùng đặt tay tôi lên tay ông Tính, chuyển cho ông ấy chút hơi ấm của tôi. Anh nói: người bố say mê là mẹ Liên, bố không yêu người mẹ sinh ra anh, thế nên mọi điều bố làm đều là vì mẹ Liên. Tiếc là mẹ Liên từ chối mọi sự quan tâm từ bố, chỉ trả anh cho bố chăm sóc khi mẹ không thể. Tôi gật khẽ trước những gì anh chia sẻ. Có lẽ để người đàn ông này được anh gọi một tiếng bố, hẳn là ông ấy đã dành cho anh tình yêu của sự chăm nom của người bố mà anh trân trọng. Trần Bách Tùng nhìn ông Tính rồi lại nhìn tôi, nói khẽ: giọng hát của em giúp ích rất nhiều cho bố. Từ ngày nghe em hát, cơ thể của bố bắt đầu có phản ứng. Mỗi ngày anh đều phát bản nhạc ghi âm lại cho bố nghe. Kết quả đáng ngạc nhiên, bố dần hồi phục từng chút. Tôi gật đầu với anh. Tôi hiểu vì ông Tính say mê mẹ Liên, say mê giọng hát thiên phú của mẹ, nên giọng hát của tôi mới có tác dụng. Được anh ghi nhận công sức mà tôi vui sướng lắm, hướng đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Giúp được bố như vậy, em vui lắm anh ạ. Trần Bách Tùng nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ lần thứ bao nhiêu tôi được thấy nhỉ. Sống với anh cũng lâu mà chẳng mấy khi anh cười tươi đến thế này đâu. Phải lần thôi, đẹp trai muốn xỉu. Tôi tủm tỉm, lòng lâng lâng rồi lại hơi ngượng ngượng quay đi. Tôi không quen được anh coi trọng khả năng, bị mắng ngốc thì quen hơn, thế nên lúng túng hỏi: vậy bố xác tỉnh phải không anh? Ừ, sẽ không lâu nữa đâu, chúng ta cứ chờ đợi thêm. Tôi đồng tình cùng anh chờ đợi, lòng hy vọng một ngày tôi được nói chuyện với người cha đẻ đã nuôi nấng chăm sóc anh. Còn cha đẻ của tôi, nghĩ đến cha mà tôi lại đau lòng. Ông Tiến chẳng thèm quan tâm để đứa con gái khốn khổ bị bắt cóc là tôi. Suốt từ ngày biết sự thật, tôi cũng chưa một lần chạm mặt ông ta. Bởi ông ta đâu xem anh là con, vậy thì con dâu như tôi, ông ta cũng đâu thèm biết mặt. Một kẻ như vậy, quả thực không thể khiến bất kỳ ai muốn nhận làm cha. Sức khỏe của mẹ tôi vẫn được kiểm soát theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Căn bệnh khiến mẹ phải chịu đau đớn, nhưng cũng nhờ chế độ chăm sóc bệnh nhân tốt nhất mà mẹ không quá khổ sở. Vẫn còn có thể bình tĩnh sống chung với bệnh trong quá khứ. Lần nào chúng tôi đến thăm mẹ cũng nói mẹ không đau, nhưng tôi biết làm sao có thể không đau được. Mẹ không quên chia sẻ kinh nghiệm thai kỳ cùng quá trình vượt cạn mà mẹ từng trải qua để tôi có thể yên tâm đối mặt. Mỗi lúc như vậy, đôi tay gầy guộc của mẹ lại nắm lấy tay tôi, vừa tiếc nuối lại vừa thương xót. Mẹ thương tôi không có mẹ ở bên và lúc con gái cần mẹ nhất. Tôi chỉ mỉm cười trấn an mẹ là tôi đã có người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới ở bên cạnh rồi, mẹ không cần phải lo. Mẹ mỉm cười nhìn gò má có chút ửng hồng của anh, đưa tay vuốt tóc tôi dịu dàng. Được gần mẹ thế này, tôi lại cảm thấy mình mãi là nhỏ bé trong vòng tay của mẹ. Thở thoát mà bụng tôi cũng to phượt mặt, lưng cứ nhức nhối khó chịu kinh khủng, tính tình cũng trở nên hung dữ, lại hay cảm thấy tủi thân. May cho tôi, Trần Bách Tùng quả thực kiên nhẫn đến không ngờ. Sáng hôm nay, khi tôi ngửi thấy mùi trứng ốp la, dù tôi chẳng nghe ngợm gì, nhưng vẫn cao có bước từ nhà vệ sinh ra bếp, cào nhào. Em vứt hết trứng đi, vứt hết đi. Em lại làm sao? Anh quay ra nhìn tôi, nhẹ giọng, đôi mắt dịu dàng. Mấy ngày gần đây, anh cũng mất ngủ cả đêm, có kém gì tôi đâu. Mà mỗi lúc tôi chẳng chọc là anh lại xoa lưng cho tôi, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Thế nên lúc này, của mắt anh thâm xám lại, nỗi xót xa dâng lên, làm tôi nghẹn nghẹn trong cổ họng. Sao tôi lại vô tâm thế nhỉ? Đúng là được chiều chuộng quá, làm con người ta dễ sinh hư thật. Tôi khẽ lắc đầu bước lại, đưa tay vuốt má anh, giọng có chút nghẹn ngào, lại còn áy náy nữa. Không, tại em hơi khó chịu, không thích mùi trứng. Ừ, thì anh vứt hết đi. Thôi, anh đã làm xong rồi, thì mình ăn đi. Tôi đỡ lấy đĩa trứng từ tay anh, lại lấy bánh mì sandwich ra khỏi hộp, rồi nhanh tay kẹp trứng cùng pate vào bánh, mỉm cười đưa chiếc bánh kẹp cho anh. Ít nhất, tôi cũng chỉ làm được thế này cho anh để bù đắp sự khó tính của tôi thời gian gần đây mà thôi. À, tôi vừa đưa miếng bánh của mình lên miệng, chưa kịp cắn, bỗng bụng quặn lên cơn đau làm tôi nha nhó. Ngày dự sinh của tôi còn một tuần nữa kia mà, có khi nào con đòi ra sớm không? Anh lo lắng lập tức đứng dậy bước sang tôi, vừa đỡ tôi dậy vừa nói. Anh đưa em vào viện. Sau một quãng đường hắn, lúc này tôi đang nằm trên bàn đẻ, cái bàn kinh dị nhất mà bất cứ chị em nào từng trải qua lỡ có nhìn thấy đều phải rùng mình. Má ơi, trên đời này có cái gì đau nhất thì đau đẻ còn hơn thế. Tôi trợn mắt nhè răng dặn theo tiếng hô của bác sĩ, sợ mà còn lâu ra thế. Tôi không cho anh vào trong phòng sinh dù anh muốn vào, vì tôi sợ anh bị ám ảnh. Lúc này tôi chợt thấy hối hận. Nếu anh ở cạnh tôi lúc này, tôi tin cơn đau sẽ giảm đi 1/3. À không, một nửa. Không, có khi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Tiếng trẻ con khóc váng lên, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng. Nghe tiếng chị bác sĩ quát, không dặn nữa. Tôi cũng chẳng còn sức mà dặn, người mệt lả đi. Con trai, thích nhé, nhất anh Tùng. Vậy là tôi vừa sinh ra được một đứa trẻ, là con trai của tôi và anh. Tôi sợ biết đứa bé trong bụng là con trai, nên cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đỉnh hạnh phúc cho tôi lại một lần nữa bị phá vỡ. Vào giây phút tôi được ôm con vào lòng, a mà con vào da thịt mình. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, nghẹn ngào vui sướng. Tôi nhìn ra cửa, anh yên lặng, xúc động bước đến trước tôi, đôi mắt anh ươn ướt. Anh vươn tay chạm nhẹ vào má con, như sợ làm đau nó. Giây phút gặp con khiến anh bần thần, không còn là một Trần Bách Tùng nghiêm nghị lại lùng thường ngày. Anh ngồi xuống đưa mắt nhìn tôi, Ánh mắt anh âu yếm lại chứa đựng cả sự cảm kích khó diễn tả, nghẹn nghẹn cất lời. Cảm ơn em. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi vừa nghe cũng là câu nói ý nghĩa nhất mà anh gửi đến tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh, cả một trời yêu thương cùng tin tưởng. Anh mang đến cho tôi tất cả những gì tôi cần, là người tôi mang ơn, cũng là người tôi say mê khao khát. Phía tôi đến với anh liệu có phải là lựa chọn của tôi hay chỉ đơn giản là vì hoàn cảnh buộc tôi phải thế? Tôi tin là cả hai, cả số phận sắp đặt và cả là lựa chọn. Trần Bách Tùng, hơn ai hết, người ấy là anh, là người tôi lựa chọn, người tôi tin tưởng. Được ở bên anh, tôi có thể chắc chắn cuộc đời này tôi sẽ chẳng còn phải buồn lo gì nữa. Bên anh, cùng chăm sóc bé con, cùng đón bình minh tươi sáng cũng như hoàng hôn tịch mịch. Thức dậy bên anh, nhắm mắt cùng anh, chỉ cần được bên anh thôi, tôi sẽ an nhiên đón nhận mọi điều trên con đường phía trước. Dù ngày nắng đẹp hay bão táp mưa xa, dù là điểm vui hay có là nghịch cảnh. Bởi một điều đơn giản, tôi yêu anh, ông chủ của tôi. Bạn thân mến, tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.